Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1613. Mặt mũi Dương Thế Gia đã được Ô Nhô Tả bảo vệ. Ông ta có thể chiến thắng trở về. Các cô gái toàn bộ ngừng lại, trợn to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Dương. Các cô đều biết, Lâm Tổng, lép vết ai còn có thể khiến nhân vật như vậy lép vế. Truyền ra đi sợ không ai tin. Tấu hoàn một khúc này đi. Lâm Dương rót trà vào chén, uống một ngụm nói. Kẻ ế cô gái yên lặng gật đầu, tiếp tục diễn tấu, nhưng trong tiếng đàn, đã không còn vui vẻ lúc trước. Ngược lại là tràn ngập áp lực vô tận. Lâm Dương yên lặng nghe, mãi cho đến tiếng đàn chấm dứt, điện thoại mới gọi tới. Lâm trưởng môn, thanh âm, SF truyền vào, tìm được vị trí của Dương Thế Gia chưa? Lâm Dương mặt không chút thay đổi hỏi. Tìm được rồi, tôi đang chuẩn bị báo với ngài. Ngài vì sao đột nhiên triệu tôi trở về? Là xảy ra chuyện gì sao? Ông trước về đến dây gì? Tôi sẽ an bài chuyên cơ. Ông lại giúp tôi thăm Dương Thế Gia một chuyến. Tiếng phanh gấp của xe rất lớn. Dương Phi Dương, cùng với tộc nhân Dương, sải bước vào bên trong. Ôi, nhị đệ đã trở lại. Dương Tuấn Khải đang ở trong đại sảnh uống trà mạn đứng dậy. Chủ động xuất môn nghênh đón Dương Phi Dương. Đại ca, Dương Phi Dương hô một tiếng. Trên mặt tất cả đều là nụ cười. Dương Tuấn Khải thấy thế, cũng không nhịn được cười hỏi. Nhìn anh vui thế, như thế nào? Sự tình làm thỏa đáng rồi. Giải quyết xong, em khiến Lâm Tổng trước mặt em tự mình đem hợp đồng hủy. Lần này, anh nên thành thật nghe lời. Dương Phi Dương ảm đạm cười nói. Được, Dương Tuấn Khải cười ha ha. Liên tục vỗ bả vai Dương Phi Dương cười nói. Nhị đệ, lần này thiệt thòi rồi. Ha ha, việc nhỏ, đại ca, anh cũng đừng trách cứ Hạt Nhi. Sự tình đều đã giải quyết, trách cứ cũng không có ý nghĩa. Anh sẽ báo cáo việc này với gia chủ. Anh nghĩ gia chủ sau khi biết được việc này, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Gia chủ định sẽ không nhiều lời. Nhưng mà lần này bác sĩ Lâm khuất phục, tôi cảm thấy là dấu hiệu không tồi. Anh có thể thừa cơ góp lời với gia chủ, cho anh nắm lực lượng Dương Thế Gia, tập trung đối phó Dương Hoa. Bác sĩ Lâm trải qua việc này, tất nhiên chịu đủ đà ca iota CS. Không có dáng vẻ bệ vệ cao ngạo lúc trước, đổi nghịch chúng ta cũng sẽ chột dạ rất nhiều. Chúng tôi có thể thừa dịp này công phu đưa anh bắt chọn Dương Hoa. Dương Phi Dương mím cười nói. Dương Tuấn Khải vừa nghe, lại cười ha ha. Nhị đệ, vậy em có điều không biết. Vừa rồi, tập đoàn Dương Hoa đã hủy bỏ tất cả thủ đoạn buôn bán của Dương Thế Gia chúng ta. Cái gì? Dương Phi Dương ngẩn ra. Đột nhiên hiểu được cái gì? Cũng cười nói. Em còn tưởng bác sĩ Lâm này là anh hùng gì? Không nghĩ tới chỉ là nhát như chuột nhát. Em chỉ là thoáng dùng một chút thủ đoạn. Anh ta liền sợ hãi đến trình độ như thế. Trực tiếp bỏ cuộc cùng Dương Thế Gia đối nghịch. Ha ha ha ha. Buồn cười. Thật sự là lãng được hư danh. Ha ha ha ha. Nhị đệ, đây đều là công lao của em. Đi. Em theo anh cùng Di gặp gia chủ. Anh nhất định phải xin gia chủ thưởng cho em. Đi, đại ca, chúng ta đi. Một chiếc chuyên cơ bay đến sân bay quốc tế Côn Sơn. Cách Trương.